Vạn đạo Long Hoàng, chương 4345, đại thu hoạch. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Đối mặt thiên nhân tộc số lớn công kích, Lục Minh cùng Diệp Lăng, mặt không đổi sắc cũng không có hoàn thủ dự định. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chờ những công kích này gần sát Lục Minh cùng Diệp Lăng thời điểm, cái kia một cây đại thụ động. Ào ào ào, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại thụ gốc vươn từng đầu sợi rễ, so eo còn thô, như từng đầu trường xà đồng dạng hướng về thiên nhân tộc người quét sạch đi. Những cái này sợi rễ uy lực vô cùng kinh người, một chút tu vi hơi yếu thiên nhân tộc bị sợi rễ rút chúng, kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp nổ tung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó, huyết nhục toàn bộ bị sợi rễ hấp thu thôn phệ. Coi như một chút thực lực mạnh, như thần đế bát trọng, thần đế cửu trọng, cũng bị sợi rễ đánh bay ra ngoài, phun máu phè phè. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bá bá bá, tối thiểu có mười mấy đầu sợi rễ, mỗi một đầu, đều dài đến ngàn dặm trở lên, tại hư không cuồng vũ, điên cuồng rút đánh, lập tức tối thiểu có hơn 30 cái thiên nhân tộc cao thủ, bị thụ căn đánh giết, huyết nhục bị sợi rễ thôn phệ hấp thu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hấp thu thiên nhân tộc huyết nhục, đại thụ tựa hồ trở nên càng thêm tùm, trở nên càng cao lớn hơn, sợi rễ cũng biến thành càng thêm tráng kiện, uy lực cũng càng thêm khủng bố. Hơn 10 đầu sợi rễ càng ngày càng dài, hướng về còn dư lại thiên nhân tộc quét sạch đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đáng chết, lui lại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những cái này thiên nhân tộc kinh hãi, cấp tốc lui lại, lui về phía sau đồng thời, bộc phát công kích tấn công về phía những cái này sợi rễ, muốn đem những cái này sợi rễ chặt đứt. Nhưng là, những công kích này rơi vào sợi rễ phía trên thời điểm, lại phát ra, khanh khanh khanh kim thiết giao kích thanh âm, chỉ là đang sợi rễ bên trên, lưu lại ấn ký, lại không có chém đứt sợi rễ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn 10 đầu sợi rễ tiếp tục thẳng hướng thiên nhân tộc, lại có hơn 10 thiên nhân tộc vô ý, bị cảm giác cuốn chúng hoặc là quét chúng, trong nháy mắt bị đánh giết, huyết nhục bị sợi rễ thôn phệ. Còn lại hơn 50 cái thiên nhân tộc sợ hãi, lại cũng không dám ngừng lại, hướng về sau mặt lùi gấp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghĩ lui, độ ách chi quỷ, đánh trở lại. Lục Minh tâm niệm vừa động, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vốn là cùng hơn 10 cái kia khống chế chí cường thiên chi lực thiên nhân tộc đấu độ ách chi quỷ, đột nhiên trở lại, hướng về đám này lui về phía sau thiên nhân tộc phóng đi. Độ ách chi quỷ cùng sợi rễ, hai mặt giáp công, những cái này thiên nhân tộc không thể trốn đi đâu được, không thể tránh khỏi đụng phải. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lập tức thì có 10 cái thiên nhân tộc cao thủ, bị mười mấy con độ ách chi quỷ vọt vào trong thân thể. Những cái này thiên nhân tộc cao thủ, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tại cái khác thiên nhân tộc hoảng sợ ánh mắt bên trong, nhanh chóng khô quắt xuống dưới, cuối cùng hóa thành một cỗ thây khô tinh khí thần toàn bộ bị thôn phệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com, lần này có mấy cái đều là thần đế bát trọng tồn tại, mặt khác đều là thần đế thất trọng tồn tại. Thôn phệ những cao thủ này về sau, mười mấy con độ ách chi quỷ, thân thể rắn chắc thêm không ít, cũng thay đổi lớn thêm không ít, khí tức càng thêm âm trầm khủng bố, so trước đó, trọn vẹn mạnh gấp một. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chi chi c-k-i-t-t-t, những cái này độ ách chi quỷ, rít gào lên, ánh mắt càng thêm dữ tợn, hướng về mặt khác thiên nhân tộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn dư lại thiên nhân tộc cảm giác thân thể phát lạnh toát ra mồ hôi lạnh. Bọn họ vô tâm tái chiến, chạy trốn tứ phía, như vậy mà nói, càng thêm ngăn không được thụ căn cùng độ ách chi quỷ hai mặt giáp công, những cái này thiên nhân tộc cao thủ, một cái tiếp một cái vẫn lạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, coi như vậy 10 cái khống chế chí cường thiên chi lực cao thủ ra tay toàn lực chống đối cũng vô dụng, thiên nhân tộc vẫn là một cái tiếp một cái bị giết, toàn bộ biến thành đại thụ chất dinh dưỡng, để đại thụ thực lực càng ngày càng mạnh. Lui, lui, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cuối cùng, cái kia trẻ tuổi thiên nhân tộc thiên kiêu giống to, lựa chọn rút lui. Lục Minh đương nhiên sẽ không để những cái này thiên nhân tộc thành công rút lui, điều khiển đại thụ, hơn 10 đầu sợi rễ kéo dài đến vạn dặm dài, đồng thời, mười mấy con độ ách chi quỷ cũng điên cuồng hướng về thiên nhân tộc truy kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cuối cùng thiên nhân tộc trả giá nặng nề cuối cùng trốn ra sơn mạch. Nhưng là thật sự là quá thảm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc đầu, phiến này sơn mạch thiên nhân tộc số lượng khoảng chừng hơn 100 người. Nhưng là cuối cùng sống sót chỉ có 7 người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thậm chí ngay cả một vị thần đế cửu trọng thiên nhân tộc tráng hán, không cẩn thận bị mấy cái độ ách chi quỷ vây quanh, mạnh mẽ bị giết. Cái kia thiên nhân tộc thiên kiêu, mang theo mặt khác 6 cái thiên nhân tộc chạy ra rất xa, thẳng đến độ ách chi quỷ không có truy kích mới ngừng lại được. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Đáng chết tạp chủng, Mục Vân. Thiên nhân tộc thiên kiêu trong miệng phát ra gầm nhẹ, khuôn mặt bởi vì phẫn hận mà vặn vẹo, vô cùng dữ tợn. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Tổn thất quá lớn, một lần này, tổn thất quá lớn a, thiên nhân tộc bên trong, cũng chia là rất nhiều phần nhánh, hai bên tầm đó, cạnh tranh cũng rất lớn. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, muốn cạnh tranh quyền lực, muốn cạnh tranh tài nguyên, mà đầu này cao cấp địa mạch lấy hắn cầm đầu tương đương bị hắn nhánh này chiếm cứ, mặt khác thiên nhân tộc đều coi là hắn thủ hạ. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, nhưng hiện tại, đều đã chết, đối với hắn mà nói tổn thất quá lớn. Gia Sở Hạo Hãn thiếu gia, chúng ta bây giờ nên làm gì? Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, một tên tráng hán hỏi, thanh niên danh tự gọi là Gia Sở Hạo Hãn. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, làm sao bây giờ, đương nhiên là báo thù, thù này, nhất định phải báo, Mục Vân, ta sẽ tự tay đem hắn rút gân lột ra, hiện tại ly khai nơi này, đi tìm những người khác, hội tụ mặt khác cao thủ, cùng đi giết tiểu tử này. Gia Sở Hạo Hãn gào thét, sát cơ hết sức nồng đậm. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, nói xong, hắn xoay người rời đi, mang theo 6 người khác rời khỏi nơi này. Sơn mạch bên trên, Lục Minh cùng Diệp Lăng, nhìn qua Gia Sở Hạo Hãn đám người rời đi. gocchuyenaudio.com Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Đáng tiếc nơi này dù sao không phải là độ ách chi hải, độ ách chi quỷ nhận lấy rất lớn hạn chế. Lục Minh thở dài một tiếng. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng thả đi Gia Sở Hạo Hãn đám người. Đáng tiếc vừa rồi hắn phát hiện độ ách chi quỷ không thể cách đại thụ quá xa, cách đại thụ quá xa thực lực sau đó giảm rất lợi hại. Hiển nhiên, không ở độ ách chi hải, vẫn sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, thiên nhân tộc đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ phản công, chúng ta dành thời gian cô đọng hồng hoang đan tu luyện a, Diệp Lăng nói. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, tốt trước kiểm lại một chút thu hoạch, Lục Minh nói, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, lần này, giết hơn 100 cái thiên nhân tộc thu được những người này chữ vật giới chỉ, hai người rất chờ mong. Những cái này thiên nhân tộc trong chữ vật giới chỉ mặt sẽ không có lò luyện đan và hồng hoang đan sao? Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, hai người tới đại thụ phía dưới, đem tất cả chữ vật giới chỉ đều lấy ra, bắt đầu kiểm kê. Kiểm kê xong sau, hai người đều lộ ra nụ cười. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, đại thu hoạch thật là đại thu hoạch, không nói những cái khác, những cái này chữ vật giới chỉ bên trong, riêng là hồng hoang đan, liền bị thu ra 1.200 vạn tả hữu, hai người chia đều có 600 vạn. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Tăng thêm hai người trước đó thì có còn thừa trên tay hồng hoang đan, đã không ít. Mặt khác đan lô càng là trọn vẹn cùng 200 tôn. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, đại bộ phận đều là đường kính 1 mét đan lô, nhưng là đường kính 3 mét cũng có 10 tôn. Hai người chia đều, một người 100 tôn. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, Lục Minh nhịp tim đều có chút gia tốc. Phải biết, hắn liều sống liều chết, hiện tại trong tay tổng cộng cũng chỉ có 75 tôn mà thôi, trong đó đường kính 3 mét đan lô cũng mới 5 tôn. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, tăng thêm 100 tôn, đan lô tổng lượng đạt đến 175 tôn, trong đó, đường kính 3 mét đan lô đạt đến 10 tôn. Diệp Lăng trên tay đan lô, đoán chừng càng nhiều. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, đáng tiếc bị cái kia Gia Sở Hạo Hãn trốn được. Lục Minh tâm lý thở dài một tiếng. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.